Omi Kỳ Tĩnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin, bọn em đến rồi. Một cô gái tóc trắng mắt xanh đi đến chỗ tiệm của Xin vui vẻ vẫy tay nói. Bọn mày đến đây làm gì? Xin đang loay hoay với chiếc xe máy bên cạnh nghe giọng nói ngẩng đầu lên hỏi. Đến họp bang, một người có vóc dáng khá nhỏ, mái tóc được cột lên có hai màu vàng và tím đậm nói. Chỗ này là tiệm của tao chứ có phải là chỗ tụ họp của bang bọn mày à? Xin bực tức nói, thôi tao có mua bánh mang đến cho mày này. Một con người da ngâm to cao đi đến chỗ Xin giơ bịch bánh dorayaki trước mặt Xin nói. Hai người khác cũng đi vào, một người có vết sẹo ngay mắt và một người có vết sẹo hai bên miệng. Xin ôm chán chẳng buồn phản bác nữa bởi anh đã quen việc cái lũ cốt cán của Phạm cứ thích lấy chỗ anh làm việc trở thành căn cứ họp rồi. Techomi châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía con người tóc đen đang cầm miếng bánh dorayaki nói. Xin này, bọn tao sắp đánh với Hắc Long. Thì sao? Xin bình thản nói. Mày, cho phép chứ? Benkei ngập ngừng hỏi. Sao tụi mày lại hỏi tao? Tao có phải là thành viên của Phạm hay Hắc Long đâu? Xin ngờ nghịch hỏi. Hắc Long, là do anh lập nên còn gì? Senju ngập ngừng nói. Shinichiro im lặng hồi lâu, ánh mắt luyến tiếc nói. Hắc Long, đúng thật từng là tất cả đối với tao. Nhưng, đừng có hiểu lầm, bây giờ tao không còn là tổng trưởng của Hắc Long nữa mà chỉ là một chủ tiệm xe máy bình thường, bọn mày có đánh với Hắc Long hay Hắc Long có lụi tàn thì cũng không liên quan đến tao nữa. Bọn mày hiểu chứ, Xin bỏ miếng bánh xuống nghiêm túc nói. Tuy nói vậy nhưng nếu thấy bang mà mình lập nên bại trận và càng ngày càng xa vào con đường tâm tối thì sao có thể không buồn được chứ. Phạm thấy Shinichiro như vậy cũng hiểu ý mà không nói thêm gì nữa. Này, dạo gần đây mày sao rồi? Wakasa đi đến khoác vai Shinichiro nói, phá bỏ bầu không khí im lặng này. Vẫn vậy thôi, Shinichiro đáp lại rồi cầm miếng bánh lên ăn tiếp. Đã yêu ai chưa? Waka trêu chọc nói. Hả, làm gì có ai? Shinichiro lúng túng đỏ mặt sau khi nghe Wakasa hỏi. À, có rồi sao? Mọi người trong tiệm xe không hẹn mà cùng nghĩ. Ai vậy, bao nhiêu tuổi, đẹp không? Senju tò mò đi đến trước mặt Shinichiro hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Đã bảo là tao không có rồi mà. Shinichiro càng đỏ mặt hơn nói. Mặt mày hiện rõ thế kia mà còn bảo không có nữa sao? Techomi cười ha hả, trêu chọc Shinichiro. Nói đi, là người như thế nào hả? Waxa bên cạnh liền bức cung Shinichiro bắt anh nói ra danh tính của người trong lòng. Đúng vậy đấy, nói đi anh Shin. Senju phía trước cũng lấn tới hùa theo. Đúng vậy đấy, nói đi, người quen không, mày còn ngại ngùng cái gì? Benkei cười cười nói, tò mò thật đấy, là người nào mà lại có thể khiến cho tên kia phải lòng nhỉ? Shinichiro bị áp bức giữa một đống người cũng chỉ đành bất lực ngại ngùng ôm lấy gáy, lấp bấp nói. Là một người, rất đẹp, đẹp đến vậy sao, đến mức có thể hút hồn cựu tổng trưởng của chúng ta sao? Thấy thằng bạn ngại ngùng như vậy khiến cho Wakasa không kiềm được mà muốn trêu chọc. Em ấy cười đẹp lắm, tao phải lòng em ấy vì nụ cười đó đấy, dáng người cũng nhỏ nữa, có mái tóc vàng cắt cực ngắn trông đáng yêu lắm luôn. Shinichiro đôi mắt lấp lánh không kiềm chế được mà kể thêm về em. Bộ dạng hào hứng khi kể về người trong lòng của Shinichiro khiến cho Techomi, Wakasa và Benkei tò mò chết đi được. Thế à, tao cũng muốn nhìn thử mặt em nó thử một lần. Benkei nghe Shinichiro kể thì có vẻ người này rất dễ thương. Đúng vậy đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa nào mày dẫn em nó đến cho bọn tao nhìn thử đi. Techomi cũng tò mò, khô, không được đâu, Xin thoát ra khỏi vòng vây của Wakasa và Senju nói. Bộ dạng thẹn thùng đó của thằng cựu tổng trưởng càng làm cho máu tò mò Techomi, Wakasa và Benkei trỗi dậy. Vậy, tên, nói tên thôi cũng được. Senju ngẫm nghĩ nói, đúng vậy đấy, Xin không cho gặp mặt thì cũng phải cho biết tên của người đó chứ. Techomi thổi một làn khói nói, Shinichiro thừa người, sao mà anh dám nói tên em cho họ được cơ chứ? Nói ra là lộ liền luôn, thấy bộ dạng không muốn nói thể hiện rõ ràng của thằng bạn Wakasa lấn tới nói. Mày mà không cho bọn tao biết thì bọn tao sẽ theo dõi mày cho đến khi nào tìm ra danh tính của người đó. Lời của Wakasa như sét đánh ngang tai Shinichiro, tên này, rõ ràng là đang bức ép anh đây mà. Liếc nhìn tên tóc dài đầy căm hận mà tên đó còn ngạo nghễ liếc lại anh nữa chứ. Mẹ kiếp, Wakasa, man, anh Xin, một giọng nói phát ra từ phía cửa làm cho Shinichiro giật mình. Anh quay phát người lại thì thấy bóng dáng của con người mà anh nhớ thương. Manchiro, mặt Shinichiro tái đi, em nghe thấy hết rồi sao? Mọi người nhìn về phía cửa tiệm thì thấy một người con trai có chiều cao khá khiêm tốn, mặc một chiếc áo phông chề vai, với mái tóc vàng cắt ngắn. Không phải là người mà Shinichiro vừa kể đây sao? Giống với Shin miêu tả thiệt, trông đáng yêu thật. Manchiro em, sao lại ở đây? Shinichiro run run chỉ về phía em, lắp bắp nói. Manchiro, Sano Manchiro á hả, cái con người đáng yêu, nhìn trông dễ mến đó sao có thể thằng nhóc đáng ghét lúc nào cũng bám dính lấy Shin được. Quá khó tin, mọi người kinh ngạc nhìn Manchiro rồi nhìn Shinichiro. Tên này, Sanju quay đầu đi không dám nhìn em, Senju có chút rụt người lại về phía Techomi và Sanju. Techomi thấy vậy cũng giơ tay ra chắn trước người cô, đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía Manchiro. Ba anh em nhà Akashi vẫn chưa thể quên được cái chuyện kinh khủng lúc đó. À, tiếng hét của Haruchiyo vang vọng khắp nhà Sano. À, hức anh, tiếng khóc thét, dừng lại đi, M-A-N-J-I-A-O-U. Ba Ji hét lớn, nghe tiếng thét của em gái Techomi lập tức chạy đến xem thử. Trước mắt Techomi là hai đứa em của hắn ngồi sụp xuống đất, thằng nhóc Haruchiyo đau đớn ôm lấy khuôn mặt đầy máu hét lên, phía sau là Senju đang sợ hãi, cổ có vết thâm tím, nói không nên lời, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt sợ hãi ngước nhìn con người gây ra chuyện này. Sano Manchiro, cánh tay Techomi buông thõng xuống, mắt mở to kinh hoàng hét lên. Em làm gì vậy Manchiro? Senju thấy anh của mình đến liền khóc lớn, kêu gào. Anh Techomi, anh Haru, wa, Techomi tức giận đi đến chỗ Manchiro, đấm vào mặt em hét lớn. Sao mày lại làm vậy hả? Mẹ kiếp, Techomi rút điện thoại ra lập tức gọi cho cấp cứu. Nhìn tên nhóc đang ôm mặt ngồi trên nền cỏ kia. Bây giờ hắn chỉ muốn nhào đến nắm lấy cổ áo nó đấm thêm vài phát nữa mới thôi. Trước khi lên xe cùng Haruchiyo đến bệnh viện, Techomi quay lại liếc Manchiro một cái, căm hận nói. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Manchiro. Chuyện gì vậy? Shin vừa về thấy xe cấp cứu dựng trước nhà mình liền gấp gáp chạy ra xem thử. Anh, Shin, ba Ji đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía anh. Khoảng một tuần sau đó, Shinichiro đã đến bệnh viện cúi đầu xin lỗi nhà Techomi. Techomi tức giận nhìn bộ dạng rối rít xin lỗi của Shin. Mẹ kiếp, cái tên gây ra chuyện này còn không thèm đến để xin lỗi nữa chứ. Nhớ về lời kể của Senju. Em, là lỗi của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không lấy mô hình máy bay của Manchiro thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Lúc đó em, ngã nên mô hình bị gãy. Manchiro thấy được cảnh đó, tức giận đùng đùng đi đến chỗ em. Vào, khoảng khắc đó, Manchiro đã bóp cổ em. Hức, đáng sợ lắm, em khó thở, mơ màng nhìn thấy anh Haru nhào vào đẩy Manchiro ra. Rồi sau đó anh Haru ôm mặt hét lên. Em phải làm sao đây, anh Techomi? Nhớ về khuôn mặt đầy sợ hãi của Senju khi kể về chuyện đó rồi lại nhìn khuôn miệng được băng bó của Haruchiyo, Techomi rơi nước mắt. Mẹ kiếp, em hắn, khuôn mặt của em hắn, thành ra như vậy chỉ vì một cái mô hình máy bay nhỏ xíu đó. Mẹ kiếp, chó chết thật, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Manchiro. Em đến để nói về quà sinh nhật muộn mà anh nói lúc trước. Manchiro không quan tâm đến ánh mắt sát khí của Techomi, bình thản đi đến chỗ Shinichiro nói. À, em muốn gì? Shin đưa tay ra sau, ngại ngùng nói. Mẹ kiếp, sao nay trời nóng quá vậy? Về chuyện đó, ọt, bụng Manchiro đánh trống biểu tình đòi ăn ngay lúc mà em đang nói. Manchiro đỏ mặt người run run quay đi chỗ khác nhỏ giọng nói, em. Đói, ọt, ha ha ha, Wakasa và Benkei cười phá lên. Cả ba anh em nhà Akashi cũng không nhịn được phì cười. Manchiro đỏ mặt, bây giờ em chỉ muốn quay người chạy khỏi đây thật nhanh chứ. Mất mặt quá, Shinichiro chìa bịch bánh dorayaki ra trước mặt em, người run run, gần giọng nói. Đờ, đây, Manchiro nhanh tay nắm bịch bánh, giọng lắp bắp nói. C cảm ơn, ọt, CB250T, cho em đi, Manchiro cầm chiếc bánh dorayaki trong tay, miệng còn đang nhai nói. Nhìn con người nhỏ đang ăn miếng bánh dorayaki ngon lành mà Wakasa có chút. Không thể tin được, tên này có thật là Sano Manchiro không thể. Không giống chút nào, hả, Shinichiro kinh ngạc nhìn về phía em. Manru, làm gì biết chạy xe, CB250T cho em. Nhưng, em có biết lái đâu? Shinichiro khó hiểu hỏi, em biết, Manchiro không ngần ngại nói. Em biết, ai dạy, Shinichiro hỏi, kệ em, tóm lại là có cho không? Manchiro mất kiên nhẫn nói. Được anh cho em. Shinichiro sờ lên chiếc xe từng là của mình, nói. Techomi nhìn Shinichiro cười nhạt. Chiếc xe đó Shin coi như là sinh mạng vậy mà lại không ngần ngại tặng nó cho người khác như vậy. Lại còn là tên đó nữa chứ. Si tình quá đấy, hôm khác hẵng đến lấy, anh cần chỉnh sửa lại chút. Xin hướng về phía Manchiro nói. Được rồi, bánh này, anh mua à? Manchiro nghiêng đầu hỏi. À, chói quá, nội tâm xin, là anh mua đấy, Benkei đi đến chỗ em nói. Manchiro ngước lên nhìn con người to cao trước mặt, cổ có chút đau, anh mua ở đâu vậy? Ở tiệm gần đây thôi. Em hỏi chi vậy? Benkei khó hiểu hỏi, bánh ngon lắm, em muốn biết nó được bán ở đâu. Miki vẫn ngước lên nhìn Benkei. Thế à, đó cũng là chỗ anh thích đấy. Hôm nào đến anh sẽ mua cho em. Benkei xoa đầu Manchiro nói lớn. Mềm thật, Manchiro hất tay Benkei ra nói. Em, không thích được xoa đầu. À, anh xin lỗi. Benkei ngại ngùng nói. Manchiro đứng lên, bỏ nốt miếng bánh vào miệng nói. Không sao, ấm lắm, phập, một mũi tên bay thẳng vào ngực của Benkei. Benkei đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Dễ thương, nói với mọi người, em sẽ về trễ, khỏi cần chờ. Manchiro nói về phía Shinichiro rồi bước ra ngoài. Sanju thấy vậy cũng đuổi theo. Xin lỗi mày, Manchiro. Sanju cúi đầu nói, chuyện gì, em khó hiểu hỏi, về chuyện, tao đã kêu mày, đáng đời đấy, Sanju ngập ngừng nói, không nhớ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Manchiro trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Sanju cứng đờ người, hừm, tao chấp nhận, Manchiro tuy không nhớ ra chuyện đó là khi nào nhưng vẫn nói cho xong chuyện rồi rời đi. Miki bước đi trên nền tuyết trong đầu không ngừng tò mò không biết Haruto sẽ giao cho mình việc như thế nào. Mới sáng nay, tên đó đã đột nhập vào phòng em ghi lời nhắn để trên bàn rồi đi. Khi nhìn thấy lời nhắn đó mà em, cạn lời luôn, phải nói là, rảnh vậy bạn, à, Miki la lên một cái khi đụng chúng phải ai đó. Không có mắt à, tên đó hung dữ nói, mày làm quá rồi đấy, tên đi bên cạnh đập vào cánh tay gã đó nói, xoa xoa chóp mũi, em dương đôi mắt nhìn lên xem thử là tên nào. Tên mà em đụng chẳng phải là Hanma Suji sao, vậy người bên cạnh là... Em ngó đầu nhìn sang, quả không sai, là Kisaki Tetta. Em ôm trán, xin lỗi, Miki cúi đầu xin lỗi rồi lướt qua Hanma đi thật nhanh. Khoan đã, Kisaki không hiểu lý do vì sao lại bắt lấy tay em nói. Miki khó hiểu nhìn Kisaki, Kisaki cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Miki. Miki, Kisaki ngờ nghệch thốt lên, Miki kinh hoàng, nhìn tên ở trước mắt thắc mắc. Tại sao lại biết cái tên đó? Chẳng lẽ, Kisaki cũng xuyên đến thế giới này? Người Tổng trưởng Toman đang tìm ấy hả? Hanma khoác vai em nói. Tổng trưởng Toman, em, có nói cái danh này với ai ngoại trừ anh em nhà Haitani và Takemichi đâu? Sao mà Tổng trưởng Toman lại biết? Chẳng lẽ, không thể nào, nhưng, theo như em biết thì Kisaki gia nhập Toman bởi vì ở Toman có Miki vô địch nhưng thế giới này hoàn toàn khác. Manchiro không còn là Miki nữa mà Miki cũng... Không có ở đây, đem về không, Kisaki? Hanma thích thú hỏi, Miki nhìn hai người họ tên Hanma kia không ở trong bang Toman thì bắt cậu để làm gì? Có, Kisaki đạp lại lời của Hanma tay bỏ ra khỏi người em nói. Nhận lúc Kisaki bỏ tay ra, Miki đã ngay lập tức nhào người qua trái, chạy đi mất. Hanma nhìn bóng lưng đáng cố cật lực chạy mà phì cười. Thú vị, đây là vũ khí, Haruto đưa cho Miki một thanh kim loại hình chữ nhật. Miki khó hiểu nhìn vật trong tay. Mày đưa tao thanh kim loại làm gì, Haruto? Haruto thấy em như vậy, chỉ một cái nút lồi lên bên cạnh nói. Bấm vào cái nút ở kia, Miki ấn vào, một cơ chế từ trong thanh kim loại mở ra, lắp thành một khẩu súng cầm tay. Miki mở to mắt kinh ngạc nhìn cây súng rồi nhìn Haruto. Haruto cũng chỉ nhún vai nói. Thời hiện đại mà, hiện đại cái gì, thời tương lai luôn rồi á chứ. Cảm nhận khí lạnh từ khẩu súng toát ra khiến cho tay em có chút run. Lâu rồi chưa cầm nhỉ, con về rồi, Shinichiro đi vào nhà nói. Mừng anh đã về, anh Miki đâu? Không đi cùng anh à, Emma ngó ra nói, không thấu bóng dáng của em ấy hỏi. Nó bảo sẽ về muộn, không cần chờ. Xin đi đến chỗ TV, ngồi xuống bên Izana xem. Tiếc thật, hôm nay có món anh ấy thích vậy mà. À, tha cho tôi, bằng, tiếng súng vang vọng khắp khu nhà bỏ hoang. Miki đứng lên, em nhìn đôi tay mình, tay có chút run. Ha ha, đôi tay này, lại nhuộm máu nữa rồi. Tao xong rồi, Haruto. Miki gọi điện cho Haruto bình thản nói. Chết chưa, Haruto bình thản nói. Cậu quen rồi, rồi, Miki đâu tay trên mũi tên đó nói. Vậy mày xong việc rồi đó. Về đi tí sẽ có người đến xử lý cái xác. Haruto nói, vậy, tao về, Miki đi về phía cửa. Ở bên này, Haruto đang xem màn hình quay những hiện tượng sự việc xảy ra trên Nhật Bản. Haruto nãy giờ cứ nhìn chăm chú một màn hình đang quay lại gì đó, cậu trầm mặt nói. Tao không biết mày có nghe chưa nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Senju đưa mắt nhìn theo bóng lưng ra đi của em. Manchiro, khác rồi, cứ như trở thành một người khác vậy. Chúng ta cần nói chuyện xin. Wakasa khoác vai Shinichiro nói. Shinichiro sợ hãi nhìn ánh mắt như sói đói của mọi người. Cách chương.